Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1152, lời nói dối có thiện ý, góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, Trần Viện trưởng, ngài yên tâm chúng ta trở về lập tức thương lượng. Diệp Thần sau khi nói xong đi ra văn phòng. Giờ phút này, Triệu Mẫu ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Nhìn đến Diệp Thần ra tới hỏi. Diệp Thần, chủ nhiệm đã nói gì với ngươi? Không có cái gì, cũng là để ngài không nên quá vất vả. Ngài cũng là gần nhất mệt, cho nên mới sẽ đau dạ dày. Ngài bản thân thì có viêm dạ dày mau bệnh, cho nên lại có chút tái phát. Diệp Thần nói láo nói ra. Triệu Mẫu bán tín bán nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ngươi nói đều là thật. Không có lừa gạt bá mẫu sao? Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Chu chủ nhiệm nói ra. Triệu nữ sĩ, ngài yên tâm Diệp tiên sinh nói đều là lời nói thật. Ngài cũng là viêm dạ dày lại phạm vào. Không có chuyện gì, uống thuốc liền sẽ làm dịu. Nghe được Chu chủ nhiệm kiểu nói này, Triệu Mẫu nỗi lòng lo lắng buông xuống. Được rồi, vậy cảm ơn các ngài. Triệu Mẫu vừa cười vừa nói. Vốn là nàng coi là sẽ có vấn đề lớn lao gì. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì gần nhất mệt mỏi viêm dạ dày lại phạm vào. Tốt, Trần Viện trưởng, Chu chủ nhiệm, vậy chúng ta liền đi. Diệp Thần cùng bọn hắn phân biệt nắm tay. Sau đó nói, Trần Viện trưởng cùng Chu chủ nhiệm một mực đem Diệp Thần cùng Triệu Mẫu đưa đến cửa bệnh viện. Mới quay người rời đi. Diệp tiên sinh, Triệu nữ sĩ, các ngươi đi thong thả. Triệu Mẫu nhìn đến Trần Viện trưởng đối Diệp Thần khách khí như vậy. Trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần, ngươi cùng nhà này viện trưởng rất quen thuộc sao? Triệu Mẫu mở miệng hỏi. Rất quen. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Vốn là Triệu Mẫu trong lòng thì đặc biệt chấn kinh. Dù sao có thể tới này cái bệnh viện xem bệnh cũng không phải là bình thường người. Mà nhận biết viện trưởng cái kia càng thêm là cái đại nhân vật. Có thể nghe được Diệp Thần lời kế tiếp về sau. Triệu Mẫu cả kinh ánh mắt trừng thật to. Quảng cáo, nhà này nhân ái bệnh viện là của ta. Diệp Thần từ tốn nói. Trên mặt của hắn không có vẻ đắc ý cùng khoe khoang thần sắc. Diệp Thần chỗ nói cho Triệu Mẫu chuyện này. Chủ yếu là vì hậu kỳ để Triệu Mẫu có thể an tâm ở chỗ này nằm viện làm giải phẫu trị liệu. Trời ạ, Diệp Thần. Người tuổi còn trẻ vậy mà liền nắm giữ một nhà bệnh viện. Triệu Mẫu kinh ngạc nói ra. Còn có thể đi, bá mẫu ta trước đưa ngươi về nhà đi. Người ta thầy thuốc mới nói ngài cần phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ta tới bắt kiểm nghiệm kết quả. Ngài cũng không cần cùng ta cùng đi. Diệp Thần nói mở lái xe, mang theo Triệu Mẫu hướng về Triệu gia mẫu nữ chỗ ở tiểu khu lái vào. Đem Triệu Mẫu đưa lên lầu, Diệp Thần lại cho Triệu Mẫu làm điểm cơm. Cũng dặn dò nàng không thể lại mệt nhọc, nhất định muốn chú ý nghỉ ngơi. Nhìn đến Diệp Thần chiếu cố như vậy chính mình, Triệu Mẫu trong lòng phi thường không đành lòng. Thế nhưng là nàng dạ dày vẫn còn có chút đau đớn. Bá mẫu. Ta đi trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần đem Triệu Mẫu thu xếp tốt rồi nói ra. Diệp Thần, chờ một chút, Triệu Mẫu đột nhiên nói ra. Thế nào? Diệp Thần trong mắt mang theo nghi vấn nhìn lấy Triệu Mẫu. Diệp Thần, ngươi dẫn ta đi bệnh viện xem bệnh sự tình. Tuyệt đối không nên nói cho Tử Vi. Ta sợ hãi nàng lo lắng. Triệu Mẫu đem trong lòng lo lắng nói ra. Chuyện này thế nhưng là đem Diệp Thần chẳng lẽ Triệu Mẫu đến không phải bình thường bệnh. Nhất định phải cùng trong nhà người thương lượng một chút trị liệu kết quả mới có thể. Mà lại nhất định phải mau chóng. Cái bệnh này cũng là kéo không được. Trễ còn muốn làm giải phẫu đã trễ rồi. Mặc dù như thế, Diệp Thần vì để cho Triệu Mẫu an tâm vẫn gật đầu nói ra. Bá mẫu, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không nói cho Tử Vi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy. Triệu Mẫu trong lòng an tâm rất nhiều. Nàng cũng cảm thấy cái bệnh này không nghiêm trọng lắm. nghỉ ngơi thật tốt một chút là có thể. Không cần thiết để nữ nhi biết. Tình nàng lo lắng, Diệp Thần mở xe rời đi tiểu khu, hướng về bệnh viện chạy tới. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Triệu Tử Vi điện thoại. Tử Vi, có chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ta xem mụ mụ sắc mặt khó coi. Nàng không sao chứ? Triệu Tử Vi lo lắng hỏi. Tử Vi, một hồi ta liền đến bệnh viện. Chúng ta gặp mặt lại nói. Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Triệu Tử Vi trong lòng khẩn trương lên. Nàng biết nhất định là có chuyện, mà lại là liên quan tới mẫu thân. Vốn là Diệp Thần là không muốn để cho nàng lo lắng. Thế nhưng là dù sao Triệu mẫu bệnh tình như thế nào, trị liệu chuyện này nhất định phải để cho nàng biết. Cuối cùng muốn từ Triệu Tử Vi làm quyết định. Rất nhanh Diệp Thần liền đến bệnh viện, đem xe ngừng tốt. Hướng về phòng bệnh chạy tới. Hắn chỗ lấy gấp gáp như vậy cũng là sợ hãi Triệu Tử Vi suy nghĩ lung tung. Nhìn đến Diệp Thần chạy vào, Triệu Tử Vi nói ra. Diệp Thần, người có thể tính tới. Mẹ ta đến cùng là thế nào? Tử Vi, người trước không nên gấp gáp. Nghe ta chậm rãi đem lời nói xong. Diệp Thần vội vàng nói. Triệu Tử Vi nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Diệp Thần không nói gì. Tử Vi, ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Ta sau đó phải nói lời ngươi có thể là có chút không thoải mái. Diệp Thần nhắc nhở. Sau đó không đợi Triệu Tử Vi nói cái gì. Diệp Thần tiếp tục nói. Bá mẫu đau dạ dày, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Buổi chiều ta mang nàng đi bệnh viện. Thầy thuốc sơ bộ chẩn đoán là ung thư dạ dày. Quảng cáo. Nghe vậy, Triệu Tử Vi sắc mặt khó coi. Khẩn trương nói ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mẫu thân thiện lương như vậy người. Vì sao lại bệnh như vậy? Lão thiên thật là quá không công bằng. Diệp Thần, ngươi biết không? Từ nhỏ ta thì cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân đem chúng ta từ bỏ. Là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn thành người. Ta trên đời này không ràng buộc. Nếu như mẫu thân muốn là đi, ta cũng không muốn sống. Triệu Tử Vi càng nói càng kích động. Nước mắt ào ào chảy xuống. Kỳ thật, Diệp Thần đã sớm biết lại là loại tình huống này. Đổi lại là người nào đều sẽ là như vậy. Huống chi Triệu mẫu cùng Triệu Tử Vi cảm tình còn sâu như vậy. Người trước đừng có gấp. Nghe ta nói hết lời. Diệp Thần an ủi. Triệu Tử Vi làm sao có thể không nóng này. Dù sao chuyện này là phát sinh ở chính mình thích nhất trên người mẫu thân. Đợi đến Triệu Tử Vi tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thần mới lên tiếng. Chủ nhiệm đề nghị phẫu thuật. Hiện ở loại tình huống này còn có cơ hội làm giải phẫu. Nếu như đã chậm làm tiếp cũng không có ý tứ. Hậu kỳ bọn họ cũng sẽ nghiên cứu phương án trị liệu. Phẫu thuật, nghe được hai chữ này. Triệu Tử Vi cau mày. Nàng biết chiếu bệnh tình của mẫu thân đến xem. Đây là một cái phẫu thuật lớn. Mà lại mặc kệ là dạng gì phẫu thuật lớn cũng phải cần tiền. Nàng nơi nào có nhiều tiền như vậy. Mẹ con các nàng và thân thích quan hệ cũng không phải rất tốt. Cho dù là tốt, ai sẽ cấp cho một cái không có năng lực hoàn lại nhiều người như vậy tiền? Tử Vi, chuyện tiền bạc ngươi không cần cân nhắc, đều giao cho ta là có thể. Ngươi chỉ cần thuyết phục bá mẫu nằm viện phẫu thuật là có thể. Diệp Thần biết Triệu Tử Vi hiện đang lo lắng vấn đề tiền. Dù sao vậy cần phí tổn mấy chục vạn. Triệu Tử Vi gia đình lại là như thế phổ thông. Ở đâu làm cho đến nhiều như vậy tiền. Được rồi, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Tiền này coi như là ta hướng ngươi mượn. Triệu Tử Vi cắn môi một cái nói ra. Sau đó nàng còn nói thêm. Thuyết phục mẫu thân nằm viện chuyện này thì giao cho ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.